Chương 428, ngăn trở. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông đánh tới, rất nhanh, hắn cho đối phương nhìn kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại muốn nói với ngươi một ít lời. Chu Bá Thông cười nói, đi, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem quyển sách kia lấy ra, hắn cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi mau nhanh xem đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn. Làm một lát sau, Chu Bá Thông toàn bộ đều xem xong, hắn cười nói ai nha, những sách này thật tốt quá, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta biết ngươi chế riêng cho mật kỹ năng tối cường, ta muốn quyển sách này nếu là cho ngươi xem, đây là đang không còn gì thích hợp hơn. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cứ dựa theo phương pháp phía trên đi làm, ta dám nói, ta có thể chế riêng cho ra tốt mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ngươi cũng đối với ta có lớn như vậy lòng tin. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhãn quan tốt. Vì vậy, Chu Bá Thông bắt đầu chế riêng cho đứng lên, rất nhanh, hắn liền chế riêng cho được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này chính là mật. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, bọn họ mùi vị là tốt vô cùng, không tin, ngươi tới nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, ta vừa nhìn thấy màu sắc của bọn họ, ta liền biết. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, chúng ta hiện tại liền uống đi. Vì vậy bọn họ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh lui ra đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta đến đi xem Đại Hải. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, hiện tại thời gian này, chúng ta đi xem Đại Hải tốt nhất. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này Đại Hải rất tốt. Quách Phù cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cảm thấy chúng ta nhìn như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hoàn toàn đồng ý thuyết pháp này. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đứng lên á. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ cũng đứng dậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tiếp tục đối với luyện á. Quách Phù đồng ý, vì vậy, bọn họ lần nữa đối luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại đánh tốt, ta xem chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta nếu là tiếp tục luyện công, ta xem cũng không có ý gì. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ngươi nói quá đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ ly khai nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù gật đầu, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đi chợ đi một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu thấy được Lý Mạc Sầu, hắn thấp giọng nói, ngươi người này, ngươi tại sao muốn ngăn trở ta? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hay anh, ta hiện tại nhìn ngươi không hợp mắt, ta đương nhiên phải ngay ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, Lý Mạc Sầu, đây chính là ngươi nói, vậy chúng ta chờ coi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu cho đẩy ngã. Lúc này, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi lại tiến bộ, ta hiện tại xem như là lĩnh giáo. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, ta còn có lợi hại hơn chiêu thức, ta đều không có sử xuất ra, nếu như ta sử xuất ra, ngươi liền nhất định phải thua. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta phải đi. Nói xong, nàng liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng chợ phương hướng đuổi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ lần nữa đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này chợ quá đẹp. Quách Phù cười nói, không sai, ta hiện tại cực kỳ thích nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là mua đồ. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại liền mua. Vì vậy, bọn họ mua đứng lên, làm một lát sau, bọn họ đều mua xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, mấy thứ này tốt, ta muốn thấy xem. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ngươi xem a. Vì vậy, hắn đem vài thứ kia tất cả đều để xuống, mà Lâm Thiên Diêu tất cả đều thoạt nhìn, rất nhanh, hắn đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện bản lĩnh của ngươi rất lớn. Quách Phù cười nói, ngươi tại sao nói vậy? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng không biết, ta chính là một loại cảm giác. Quách Phù mỉm cười nói, kỳ thực cảm giác của ngươi là rất chuẩn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem vài thứ kia tất cả đều lộng đứng lên, hắn thấp giọng nói, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Ga Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta đem mấy thứ này đặt ở cao y na hó. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo là được. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem mấy thứ này, chúng ta muốn hảo hảo thu thập một chút. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta đều minh bạch. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng để nói, ta tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện tại muốn luyện công sao? Doãn Chí Bình cười nói, đúng à, ta muốn lập tức luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Doãn Chí Bình đẩy tới, rất nhanh, Doãn Chí Bình bị đẩy tới một lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem tốt vô cùng, xem ra ngươi đối với võ công lý giải lại tiến vào một tầng. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, dĩ nhiên, ta cũng cái ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. A Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi xem những đệ tử kia luyện công, ta muốn thuận tiện cho bọn họ cải chính một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới đám kia đệ tử trước mặt.